Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2496, quái vật, góc truyện audio.com. Thừa Thiên Quận Vương bên kia thiên tiên cường giả, đè xuống lúc ban đầu hoảng sợ, trong lòng giận dữ, nhào nhào đối với kia tôn Atula tộc ra tay. Chỉ một thoáng, một đạo thần binh pháp bảo, thần thông bí thuật hàng lâm, oanh kích tại vị này Atula tộc rách nát không chịu nổi trên thân thể. Cũng không lâu lắm, vị này Atula tộc đã bị Thừa Thiên Quận Vương người bên kia tháo thành 8 khối. Hóa giải phá thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại. Tạ Khuynh Thành đám người thần sắc ngưng trọng. Phải biết rằng, đây chỉ là một bộ Atula tộc thi thể mà thôi. Có thể dù vậy, cũng đúng một đám thiên tiên tạo thành cực lớn uy hiếp. Nếu là có được thân thể huyết mạch, đỉnh cao trạng thái Atula tộc, lại sẽ là như thế nào đáng sợ tồn tại. Tại đây chỗ Tu La chiến trường ở bên trong, còn không biết còn sót lại lấy bao nhiêu cường đại như thế khó giải quyết Atula tộc. Chúng ta đi, Tạ Khuynh Thành so sánh phía dưới Tu La chiến trường địa đồ. Hướng lấy khu vực trung tâm bước đi. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến vào Tu La chiến trường. Bởi vì đối với hoàn cảnh nơi này chưa quen thuộc, vì vậy đi được tốc độ cũng không nhanh. Thời khắc quan sát đến chung quanh, một đường bước đi, có thể chứng kiến phiến chiến trường này ở bên trong. Một mảnh hoang vu, khắp nơi thi cốt, rách nát không chịu nổi. Vô số vỡ vụn tổn hại binh khí, rơi lả tả trên đất. Có nhiều chỗ, thi cốt chồng chất thành núi. Tại huyết vụ che lấp bên dưới, như ẩn như hiện, cực kỳ rung động. Có thể tưởng tượng, năm đó một trận chiến này vô cùng thê thảm. Những hài cốt này ở bên trong, có thể chứng kiến rất nhiều bất đồng sinh linh ngân tích. Năm đó trận chiến tranh này, vô cùng có khả năng đem ngàn vạn chủng tộc sinh linh cuốn vào tiến đến. Nhìn bên cạnh, nhưng vào lúc này, sau lưng một vị nhỏ gầy tu sĩ chỉ vào cách đó không xa phương hướng. Tại một cỗ nghiền nát thi hài phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đó, chính tản ra hơi yếu lục quang. Tu La chiến trong sân đồ vật, hầu như đều là rách nát không chịu nổi, ảm đạm không ánh sáng. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, cách đó không xa cái kia đoàn lục quang, hầu như coi như là duy nhất ánh sáng. Bảo vật, cơ hồ là đồng thời, mọi người trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, có thể tại vô số năm tháng trùng kích ở bên trong, còn tản ra ánh sáng. Món bảo vật này, tất nhiên có được lấy cực kỳ lực lượng cường đại treo chống lấy. Có nhàn nhạt huyết vụ ngăn cách, người nhìn không rõ lắm, nhìn kia hình dáng, tựa hồ giống như là một khối gập ghềnh hòn đá. Tạ Linh đã từng nói qua, Tu La chiến trường ở bên trong có một chút cơ duyên kỳ ngộ, liền xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa. Ta qua đi xem, vị này nhỏ gầy tu sĩ kìm nén không được, đè nén nội tâm hưng phấn, chuẩn bị khởi hành qua. Đừng đi, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, kịp thời đem người này khuyên chủ. Tô huynh, như thế nào? Tạ Khuynh Thành trong lòng rùng mình, liền vội vàng hỏi. Ngươi nhưng khi nhìn xảy ra vấn đề gì? Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu. Hắn cũng nhìn không ra. Cái kia tỏa ra lục quang thạch đầu, cuối cùng là vật gì? Nhưng linh giác của hắn có thể cảm giác đến một tia hung hiểm. Người nghe được Tô Tử Mặc cảnh báo, cũng không dám khinh thường. Vội vàng tản ra thần thức, đem bên kia nhiều lần dò xét mấy lần, nhưng lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Chúng ta còn là đi thôi, Tạ Khuynh Thành nói ra. Mặc dù không có phát hiện vấn đề gì, nhưng hắn vẫn thì nguyện ý tin tưởng Tô Tử Mặc. Mặt khác người nhưng có chút do dự. Dù sao bảo vật gần trong gang tấc, người nào đều không muốn bỏ qua. Vạn nhất là nào đó đại cơ duyên, có thể cải biến vận mệnh, một bước lên trời đây. Nguyệt Ảnh trong lòng cũng có chút ngứa, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhãn châu xoay động, kế chạy lên não. Hỏi dò, Tô đạo hữu, có hay không có chút vô cùng cẩn thận. Lúc ban đầu phát hiện cái này bảo vật nhỏ gầy tu sĩ. Lúc đầu vốn là có chút ít nhịn không được. Nghe đến đó, cũng vội vàng nói. Chính là, các ngươi ở bên cạnh không nên cử động. Ta qua đi xem, Tô Tử Mặc cùng những thứ này người chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Không có gì giao tình. Nhắc nhở một lần, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là hắn cố ý ngăn trở, ngược lại có thể đưa tới đối phương oán hận. Tô Tử Mặc không hề khuyên bảo, chẳng qua là thản nhiên nói. Phạm vi trong vòng 10 trượng, ta có thể bảo vệ chư vị an toàn. 10 trượng bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Ta cứu không được, cái kia khối tỏa ra lục quang thạch đầu vị trí. Minh hiển vượt qua 10 trượng phạm vi. Tô Tử Mặc những lời này, kỳ thật vẫn còn cho đối phương cảnh báo. Chỉ bất quá, nhỏ gầy tu sĩ tịnh không lĩnh tình. Nói lầm bầm, người không phải là cũng không thấy xảy ra vấn đề gì sao? Rồi hãy nói, có truyền tống phù lục nơi tay. Coi như là ra nguy hiểm, ta đào tẩu là được. Vừa nói, nhỏ gầy tu sĩ một bên đem truyền tống phù lục lấy ra. Nắm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời xé nát. Kỳ thật, những thứ này đi theo Tạ Khuynh Thành tiến vào tu la chiến trường tu sĩ. Ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, không ai thật sự muốn phải trợ giúp Tạ Khuynh Thành đoạt ấn. Bởi vì, tại mọi người nhìn lại, cái này hoàn toàn chính là một kiện không thể nào sự tình. Người cùng theo tiến vào tu la chiến trường, vì chính là nơi đây bảo vật cơ duyên. Hôm nay, cơ duyên bảo vật đang ở trước mắt. Chỉ cần có thể đắc thủ, coi như là gặp được hung hiểm, xé nát truyền tống phù lục ly khai nơi đây là được. Về phần đoạt ấn sự tình, mọi người cũng không thế nào để tâm. Ngàn vạn cẩn thận, Tạ Khuynh Thành thấy ngăn không được, đành phải dặn dò một tiếng. Nhỏ gầy tu sĩ gật đầu, tay trái nắm bắt truyền tống phù lục, hướng lấy bên kia chậm rãi đi. Mặc dù đối với Tô Tử Mặc cảnh báo không cho là đúng, nhưng hắn nhưng không dám khinh thường. Trên đường đi tinh thần căng thẳng, tản ra thần thức, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, chuẩn bị có cái gió thổi cỏ lay. Liền bóp nát trong tay truyền tống phù lục. Trong nháy mắt, vị này nhỏ gầy tu sĩ đã đi ra 10 trượng phạm vi. Không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Lại một lát sau, hắn rốt cuộc đến cái này khối tản ra lục sắc quang mang hòn đá trước. Chung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ dị thường. Nhỏ gầy tu sĩ trong lòng hơi an. Giãn nhẹ một hơi, nhìn chằm chằm vào trước người tảng đá kia. Khẽ nhíu mày, tảng đá kia như là đà phong hình dạng. Gập ghềnh, phía trên sinh trưởng một thân thưa thớt lông xanh. Tịnh không phải là cái gì lục quang. Nhỏ gầy tu sĩ chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Theo bản năng ngồi xổm người xuống, muốn xem cái cẩn thận. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, mặt đất vỡ ra, một cột dỉ sét loang lổ dị ăn, chui từ dưới đất lên mà ra. Trong nháy mắt đâm rách nhỏ gầy tu sĩ lồng ngực. Ngay sau đó, cái kia đà phong hình dáng thạch đầu cũng vọt ra. Lộ ra một trương xấu xí làm cho người ta sợ hãi khuôn mặt. Đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu. Đem nhỏ gầy tu sĩ đầu nuốt vào đi. Bên này biến cố quá nhanh. Quá mức đột nhiên. Phốc suy. Nhỏ gầy tu sĩ vẻ mặt đang lúc mờ mịt. Bị một hớp cắn đứt cái cổ. Máu tươi phun ra mà ra. Hắn đích thực nguyên thần. Đều không có cơ hội trốn tới. Đã bị cái này xấu xí quái vật đem đầu nuốt vào trong miệng. Chẳng qua là 3-2 lần xuống, con quái vật này liền đem nhỏ gầy tu sĩ đầu cắn. Người này nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, thi thể không đầu vô lực quỳ tại nguyên chỗ. Nhỏ gầy tu sĩ bàn tay chậm rãi buông ra. Đến chết một khắc cũng không thể bóp nát cái kia trương truyền tống phù lục. Hí, nhìn xem một màn này. Tạ Khuynh Thành đám người thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xấu xí sinh linh. Toàn thân màu xanh đen làn da, cầm trong tay xiên sắt, đầu hiện lên đà phong hình dáng, sinh trưởng thưa thớt lục sắc bộ lông, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, như là lệ quỳ. Cái này đầu quái vật trừng mắt đỏ bừng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Tạ Khuynh Thành đám người. Giác két kẹt chi, quái vật trong miệng vẫn còn nhấm nuốt nhỏ gầy tu sĩ đầu, hàm răng cắn đứt đầu lâu thanh âm, nghe tới cực kỳ sấm nhân. Bén nhọn răng nanh giữa hàm răng, chảy xuôi theo màu đỏ tươi máu tươi. Cách chương.